Rầm, Doãn Thiên Duật ngồi vào bên cạnh cô, hắn tiến sát lại gần, hai tay đè cô áp sát vào ghế. Phương Du Kỳ dùng hết sức đánh lên ngực hắn và la hét. Mau cút cho tôi, đồ thần kinh, tôi không rảnh rỗi cùng anh chơi trò điên khùng này. Anh hủy bỏ cái cuộc hôn nhân hoang đường này ngay cho tôi. Cô nói một hơi dài, căn bản đã mệt gần chết. Chỉ đợi có vậy, Doãn Thiên Duật bắt đầu hành trình tấn công của mình, hắn đưa tay bóp chặt cằm của cô, môi bạc nhanh chóng áp vào làn môi đỏ mọng của cô. Buông, đầu lưỡi hắn bắt đầu liếm nhẹ một vòng quanh viền môi mềm mại, rồi luồn lách vào trong, liếm quanh hàm răng trắng đều của cô, tách hai hàm răng này ra, đầu lưỡi bắt đầu tiến vào trong khoang miệng thăm dò, quấn lấy chiếc lưỡi đinh hương, tha hồ dây dưa. Phương Du Kỳ phản kháng dữ dội, hai tay vẫn chung thủy chống trên ngực hắn. Không, hình như phản ứng của cô khiến Doãn Thiên Duật không hài lòng, hắn liền ra sức cắn mút chiếc lưỡi thơm tho của cô. Không, ở đây, hắn thật sự điên rồi. Hắn định sẽ cưỡng ép cô ở trên xe như vậy sao? Lại còn ở nơi đông người như vậy. Doãn Thiên Duật cuối cùng cũng chịu buông cánh môi cô ra, hắn vẫn còn rất tức giận. Kỳ Kỳ, ngoan, nói thử xem em có muốn kết hôn với tôi hay không? Phương Du Kỳ mặc dù đã không còn sức để thở nhưng vẫn không khuất phục. Đừng mơ tưởng, tôi sẽ không kết hôn với anh. Những lời này hình như cô đã rất gắng sức để nói ra trọn vẹn, nó lại càng khiến Doãn Thiên Duật thêm tức giận hơn. Được lắm, vậy để tôi xem thử đêm nay tôi sẽ khiến em phải ký giấy hôn thú như thế nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa nãy giữa bọn họ không phải còn rất tốt sao, sao chỉ mới đùng một cái đã biến thành thế này rồi. Nhưng cũng chẳng sao cả, muốn vậy thì hắn cũng sẽ khiến cô phải ký tên lên tờ giấy đăng ký kết hôn kia. Không khí trong xe dường như có thể ngửi được mùi thuốc súng, Doãn Thiên Duật từ đầu đến cuối vẫn chung thủy không nói gì cả, hắn chỉ chuyên tâm lái xe. Phương Du Kỳ ngồi bên cạnh bực bội quát lên rất nhiều lần. Này, anh điên rồi sao, hay tay A có vấn đề, tôi nói là hủy bỏ cái tin tức vớ vẩn kia ngay cho tôi. Nhưng Doãn Thiên Duật vẫn chẳng thèm để vào tai những lời cô nói, chỉ lạnh lùng nhìn qua. Vẫn còn sức để hét nhỉ, vậy thì giữ lại để cùng làm tình đi. Trên mặt hắn lộ rõ sự ham muốn trắng trợn, Phương Du Kỳ trừng mắt nhìn hắn, tôi không rảnh rỗi để cùng anh điên khùng như vậy. Tôi sẽ không kết hôn, bây giờ không, mãi mãi cũng không. Nhìn lại khuôn mặt đã lạnh đến âm độ kia của Doãn Thiên Duật, cô cũng chẳng chút sợ hãi mà chỉ cười đầy châm biếm. Doãn Thiên Duật, anh biết tại sao không? Bởi vì anh thật sự rất đáng thương. Trên mặt Doãn Thiên Duật đã ca còn chút nhẫn nại nào, tia chết chóc nổ ra đầy mặt. Phương Du Kỳ vẫn tiếp tục khiêu khích. Anh không hề hiểu gì về tình yêu. Một cuộc hôn nhân không có tình yêu mà chỉ toàn những âm mưu tội lỗi, anh nghĩ đây là hôn nhân ư, thật ra đây là sự bố thí mà thôi. Anh muốn kết hôn với tôi, nhưng thật ra thì A lại đang cầu xin sự bố thí của tôi đấy, vì thế nên tôi mới nói A thật đáng thương. Két, chiếc xe đột ngột dừng lại mà không có lời báo trước, làm Phương Du Kỳ theo quán tính đập đầu về phía trước, trên trán hiện rõ một mảng hồng hồng. Có phải anh điên rồi không? Phương Du Kỳ đưa tay xoa xoa trán rồi lại quay mặt nhìn về cửa kính bên cạnh, cô ra sức đẩy mạnh cánh cửa. Mau để tôi xuống, nhưng Doãn Thiên Duật đã bị cô chọc tức đến mất cả lý trí, hắn thô lỗ kéo cô áp sát vào người hắn, một tay bóp chặt lấy cằm của cô. Tôi điên, được, vậy tôi sẽ cho em thấy kẻ điên sẽ làm những gì. Vừa nói xong, không chút thông báo, hắn mạnh mẽ ngậm lấy đôi môi anh đào kia, dùng sức cắn mút khiến Phương Du Kỳ đau đớn đến nhíu mày, cô ra sức đẩy hắn. Kỳ lạ là Doãn Thiên Duật lập tức rời khỏi môi cô, hắn xoa nhẹ lên chiến lợi phẩm của mình, cười gian ác. Một tên điên sẽ chẳng cần đến sỉ diện mà có thể cùng em làm tình ngay trước mặt bao nhiêu người đấy. Phương Du Kỳ tức đến thở ca ra hơi, cô nhìn hắn đầy hận ý, biến thái. Anh câm ngay cho tôi. Xoạc, không chút phòng bị, khi Phương Du Kỳ vừa kịp phản ứng thì chiếc áo sơ mi trên người đã bị Doãn Thiên Duật kéo xuống hơn một nửa. Hắn đè cô dựa sát vào ghế, bàn tay vuốt ve khắp khuôn mặt trắng mịn như thiên sứ kia, rồi lướt dọc khắp mọi ngóc ngách từ dưới cằm, vùng cổ, xương quai xanh khêu gợi rồi đến vùng đầy đặn nhất của cơ thể người phụ nữ, nhẹ nhàng kéo chiếc áo ngực nhỏ xinh kia rơi xuống, bỗng nhiên hắn dùng sức ở tay. À, Doãn Thiên Duật lúc này hoàn toàn ca còn là con người nữa, hắn dùng sức bóp chặt lấy bầu ngực của cô như đang trừng phạt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phương Du Kỳ cắn chặt môi đến bật máu, nước mắt đã đọng ở khóe mắt, cô đau đớn muốn chết đi, nhưng tên ác ma kia lại càng có cảm giác hứng thú, hắn áp sát khuôn mặt đẹp đến yêu mị của mình gần với khuôn mặt trắng hồng và non nớt của cô, môi vừa chạm môi, đầu lưỡi hắn đã vươn ra, liếm nhẹ vài vòng lên những tia máu nhỏ nơi khóe miệng người con gái rồi lại hơi ngẩng đầu lên. Em la gì chứ, tôi còn chưa bắt đầu cơ mà, mới như vậy đã chịu đựng khổ sở như vậy rồi sao? Không phải lúc này em nói tôi biến thái à, có muốn hưởng thụ cảm giác biến thái này không? Phương Du Kỳ tức đến nỗi nhìn thấy trời đất quay cuồng, cô nghiến răng nghiến lợi quát. Anh điên khùng đủ chưa đấy? Mau để tôi xuống, nhưng sự tức giận của cô lại trở thành liều thuốc chống đối lại cô, nó càng kích thích thị giác của Doãn Thiên Duật hơn, một lần nữa hắn cúi xuống gặm nhấm làn môi đã hơi sưng đỏ của cô. Ân, Doãn Thiên Duật lập tức bật người dậy, liếm nhẹ môi dưới, một vị tanh của máu lan tràn khắp đầu lưỡi, hắn bật cười khẽ nơi cuống họng. Khá lắm, không muốn tôi đụng vào đấy thì tôi sẽ làm chỗ khác. Người phụ nữ này quả là rất to gan lớn mật, cô lại dám cắn hắn. Phương Du Kỳ đưa tay lau mạnh môi mình, cô cười đắc ý, tôi nói lại lần nữa, lập tức hủy bỏ cái hôn lễ hoang đường kia cho tôi. Cả người Doãn Thiên Duật như có dòng máu đang chảy ngực, hắn tức giận thật sự đến cực hạn, không chút do dự thay thương tiếc mà một tay hắn đã nhanh chóng tóm chặt hai tay Phương Du Kỳ cố định trên đỉnh đầu cô, nhằm hướng bộ tuyết lê đang e thẹn dưới vài miếng vải nhỏ xíu đến đáng thương, hắn há miệng ngậm lấy một đỉnh ngực của cô, tay còn lại bắt đầu bận rộn tìm kiếm phía dưới vùng bụng. Xoạc, lại một tiếng, mảnh vải trên người Phương Du Kỳ bị xé rách, trên người cô hiện giờ chỉ còn lại chiếc quần lót cuối cùng. Doãn Thiên Duật hơi ngẩng đầu lên, Kỳ Kỳ, tôi còn rất nhiều cách để khiến em động tình đấy, có muốn thử không nào? Hai tay Phương Du Kỳ trên đỉnh đầu đã trắng bệch không còn giọt máu, cô cắn chặt răng chịu đựng sự trêu đùa của hắn, hai chân ra sức khép chặt. Nhận thấy sự chống cự đến cùng của cô, Doãn Thiên Duật lại càng điên cuồng tấn công hơn, hắn đưa tay sang bên cạnh, nhấn một nút gì đó, chiếc ghế chật hẹp bây giờ đã trở thành một chiếc giường cho đủ hai người, hắn lại tiếp tục ngậm mút hai bầu ngực phía dưới khiến nó phải run rẩy từng hồi, liên tục nảy nở đến đẹp mắt cùng với những dấu hôn dày đặc kia, còn có cả nước bọt đọng lại khiến nó trở thành một kiệt tác hiếm thấy, không dừng lại ở đó, Doãn Thiên Duật lại tiếp tục những nụ hôn đầy ướt át lên khắp cơ thể cô, trượt dài xuống phần bụng tại vùng rốn, hắn xấu xa cười một tiếng rồi bắt đầu bận rộn hôn, liếm. Hai tay Phương Du Kỳ cũng được tự do một lúc rồi nhưng cô lại không còn sức để chống đỡ nữa, hai tay chỉ biết vô lực nắm chặt lấy thành ghế bên cạnh cố gắng ca bật ra những tiếng kêu xấu hổ nhất. Một tay Doãn Thiên Duật đặt về phía sau phần mông tròn trịa kia, tay còn lại lướt xuống giữa hai chân cô, luồn vào bên trong chiếc quần lót nhỏ xíu, ngón tay bắt đầu tìm kiếm, khám phá, trêu đùa vùng hoa viên sớm đã ướt đẫm. Xem này, ướt đến vậy rồi mà còn khép chặt vậy làm gì? Kỳ Kỳ, không phải em đang muốn tôi sao? Phương Du Kỳ cắt chặt môi đến muốn nát ra, quyết không chịu thỏa hiệp, hai chân càng khép chặt hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Doãn Thiên Duật cũng chẳng chịu từ bỏ, hắn kéo văng chiếc quần lót của cô xuống, ngón tay lướt nhẹ lên vùng da thịt non mịn như lướt trên một bảo vật, ái dịch tràn ra ào ào như suối, hắn cười thỏa mãn rồi lại ngón tay ấn mạnh xuống. À, đừng, cuối cùng thì cô cũng chịu la lên, hắn thích thú với hành động này nhiều hơn, lại tiếp tục trêu đùa như một đứa trẻ con tìm được đồ chơi mới, tay kia vỗ nhẹ lên mông cô, ngón tay ở cấm địa này lại mạnh mẽ đâm thẳng vào trong, ái dịch tràn ra liên tục, hắn đưa vào thêm một ngón, rồi lại ngón nữa. Ca, hát không? Mau, dừng, dừng, lại, Doãn Thiên Duật chẳng còn chút lý trí nào nữa, trong mắt đã nhuốm đầy sắc dục. Ngoan nào, Kỳ Kỳ của tôi sẽ không dừng lại đâu. Hắn cố tình hiểu sai ý của cô, ba ngón tay ở nơi sâu nhất kia bắt đầu càn quét khắp mọi ngóc ngách. Kỳ Kỳ, mở chân ra nào, em muốn sướng kiểu nào đây? Chỉ cần em chịu ký giấy đăng ký kết hôn thì sẽ lập tức được dễ chịu thôi. Nào, dang rộng chân ra, tôi sẽ cho em biết mùi vị của sung sướng tột cùng. Đáng chết, hắn lại chỉ đụng toàn những điểm nhạy cảm của cô. Trên trán của Phương Du Kỳ đã ướt đầy mồ hôi, nhưng vẫn cố gắng đến cuối cùng. Đừng, mơ tưởng, tôi tuyệt đối sẽ không kết hôn cùng một gã trai bao như anh. Cô chẳng còn biết dùng từ nào để hình dung hắn nữa rồi. Quá mức biến thái, có ai thấy vậy ca ạ, quả nhiên Doãn Thiên, cách chương.